Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 255. Góc truyện audio.com. Cố Vân bỗng nhiên bốc lên một đoàn hỏa. Là ai ngoan độc như vậy? Ngay cả trẻ con cũng không buông tha. Đem một mẫu thân cha tấn thành như vậy. Nàng nên vì đứa bé kia thảo một cái công đạo. Ngươi lại đây một chút. Phục Linh, tên thị nữ. Không rõ Cố Vân vì sao muốn kêu nàng nhưng là Thanh Phong cũng không ngăn cản. Nàng đành phải đi theo Cố Vân đến một góc khác. Hai người mới đứng lại. Cố Vân trầm giọng hỏi. Ai là người thứ nhất phát hiện đứa nhỏ tử vong? Phục Linh ngẩn ra, thấp giọng trả lời. Là nô tỳ, đem mọi thứ ngươi biết đến nói ra. Bất cứ chi tiết gì cũng không được quên. Phục Linh chần chờ trong chốc lát. Thoáng xoay người, nhìn về phía cách đó không xa Thanh Phong. Cố Vân nghiêng người chặn tầm mắt của nàng. Thấp giọng nói. Nói thật, thanh âm Cố Vân cũng không cao nhưng có một loại khí thế làm cho người ta không dám cãi lời. Suy tư thật lâu, Phục Linh mới thấp giọng trả lời. Sau trăng tròn yến, tam hoàng tử liền bị phong hàn. Luôn luôn sốt, ngự y mỗi ngày giờ tị đều vào cung trần trị. Ngày ấy sáng sớm, chưa tới giờ tị, hồ thái y đã tới. Không cần nói nữa, lùi ra, Phục Linh mới nói một câu đã bị Thanh Phong quát lớn. Phục Linh sợ tới mức sắc mặt biến, chạy nhanh lui ra ngoài, mặt Thanh Phong xanh mét, biểu tình rốt cục không hề chết lặng, tựa hồ ở áp lực gì đó. Cố Vân đi đến trước mặt nàng hỏi, vì sao không cho nàng nói, quay đầu chuyển hướng bên kia, Thanh Phong không dám nghênh thị ánh mắt Cố Vân, thấp giọng trả lời, Hoàng Nhi đã đi, ta không nghĩ nhắc lại việc này. Nàng có lệ trốn tránh làm cho Cố Vân cảm thấy càng thêm khả nghi. Hỏi dò, nếu đứa bé không phải bệnh chết, thì cũng không tính truy cứu. Ngẩng đầu, Thanh Phong trừng Cố Vân. Trong mắt là thật sâu đau đớn. Thanh âm khàn khàn thống khổ lo lắng. Muội tưởng truy cứu như thế nào? Sở hữu thái y đều nói Hoàng Nhi là bệnh chết. Ta truy cứu với ai? Cho dù con ta không phải bệnh chết. Chuyện hậu cung cũng không tới phiên hình bộ quản, cuối cùng còn không phải rơi xuống lâu Tố Tâm cùng Tân Nguyệt Ngưng đi thăm dò. Người đã chết, điều tra xong lại có ích lợi gì? Quá mức kích động làm cho thân thể suy yếu của nàng không chịu nổi ho khan. Nàng ôm ngực quay người đi, giọng điệu cường ngạnh nói. Đứa nhỏ đã muốn an nghỉ, chuyện này hai người cũng không cần quản, ta mệt rồi, hai người đi thôi. Trác Tình cùng Cố Vân liếc nhau không kích thích nàng nữa. Đi ra, sắc mặt Cố Vân ngưng trọng nói. Thanh Phong hẳn là biết chuyện này có kỳ quái. Hơn nữa nhất định đã có chút manh mối. Chính là không muốn chúng ta tham dự. Trác Tình hiển nhiên cũng đã nhìn ra. Thấp giọng thở dài, chuyện này cùng án tử trước kia ngươi cha khác nhau rất lớn. Không chỉ có là một án mưu xá mà thôi. Trong đó còn liên lụy rất nhiều quyền đấu, Hiến Hoàng thêm cũng không phải tên ngốc, hắn đã có hai con trai chết non, vì sao đến bây giờ còn chẳng quan tâm, trong đó quyền lợi chế hành, ích lợi khúc mắc so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Tóm lại ngươi nhất định không cần hành động thiếu suy nghĩ. Cố Vân tự nhiên hiểu được ngụ ý của Trác Tình, nhịn không được thấp chú, thật sự là phiền toái. Trác Tình vỗ vỗ tay Cố Vân. Hạ giọng nói, ta biết ngươi thị phi rõ ràng, sự tình gì ở trong lòng ngươi không phải đen thì là trắng nhưng là hậu cung cố tình là một nơi màu xám. Cái gì cũng không thể quá rõ ràng, cũng không thể rất hồ đồ. Ta lần đầu tiên gặp Thanh Phong, nàng rất quật cường, hiện tại cũng đã dần dần hiểu được làm sao sinh hoạt trong cung. Chuyện này chúng ta không thể không quản lại cũng không thể gióng trống khua chiêng đi quản. Nếu nàng không muốn chúng ta nhúng tay như vậy chúng ta liền âm thầm quan sát. Tìm thời cơ giúp nàng một tay. Coi tính nết của tên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một hoàng cung to như vậy thái giám cung nữ lui tới không ít lại im lặng giống như không ai. Bọn họ mỗi người đều là đồng dạng bộ pháp. Đồng dạng biểu tình, vĩnh viễn là như vậy. Không dám phát ra một chút thanh âm. Hoàng cung hoa lệ phú quý. Bên trong có thế gian tối quý báu chân bảo, quyền lực tối cao nhất nhưng lại lạnh như băng không hề một chút khí người. Pháp lực làm cho người ta hô hấp đều rất cố sức. Cố Vân trầm mặc thật lâu rốt cục vẫn là gật đầu. Được rồi, liền ấn ngươi nói làm đi. Nàng thờ phụng là công lý luật pháp lại vĩnh viễn không hiểu chính trị. Cố Vân cùng Trác Tình mỗi 3 ngày lại nhìn Thanh Phong một lần. Nàng vẫn là cùng thòng lui nhìn nôi. Bất quá thần trí đã dần dần thanh tỉnh. Có đôi khi cùng các nàng nói 1-2 câu. Cố Vân cũng không kích thích nàng nữa, bất quá vẫn là lén đề ra nghi vấn một chút với thái giám cung nữ Thanh Phong Điện. Hoàng cung quả nhiên là nơi đáng sợ. Nó làm cho người ta trở nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thật cẩn thận, vô luận Cố Vân hỏi cái gì được đến đáp án cơ hồ đều là nô tài cái gì cũng không biết. Lăng Vân Các, Cố Vân trong lòng nghĩ chuyện Thanh Phong, giúp Túc Lăng băng bó miệng vết thương liền đã quên lực đạo. Túc Lăng hút một ngụm khí lạnh, nàng là ở đổi dược vẫn là mưu sát. Cố Vân lấy lại tinh thần, thật có lỗi cười nói. Ta không phải cố ý, bất quá tốc độ miệng vết thương khép lại cũng quá nhanh đi. Trở về hắn còn ủ rũ, thế này mới không đến 10 ngày. Miệng vết thương đã khép lại rất khá, khí sắc cũng khôi phục như thường. Túc Lăng hừ lạnh nói, nàng là hy vọng thương của ta khỏi chậm một chút. Lần này thương xác thực so với bình thường nhanh hơn, chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ho nhẹ một tiếng, Cố Vân thề thốt phủ nhận. Đương nhiên không phải, ta chỉ là hâm mộ mà thôi. Thanh cô nương, viện ngoại truyền đến tiếng kêu của tiểu tướng. Vào đi, tiểu tướng đi vào trong viện. Cao giọng nói, bên ngoài có một nam tử cầu kiến. Hắn nói hắn là người ngài muốn tìm. Người nàng muốn tìm, Cố Vân không hiểu ra sao. Nàng muốn tìm ai, nhìn Túc Lăng một chút. Túc Lăng trên mặt viết ta như thế nào biết. Thỉnh hắn vào đi, Cố Vân lười đi đoán. Nhìn thấy người xe biết là chuyện gì xảy ra. Giúp Túc Lăng băng bó miệng vết thương. Cố Vân đi ra viện ngoại. Tiểu tướng dẫn một gã nam tử tiến vào. Cố Vân âm thầm đánh giá người tới. Bộ dáng hơn 30 tuổi. Dáng người trung đẳng, bộ dạng cực kỳ bình thường, là loại diện mạo điển hình xem qua lập tức quên, nếu không phải toàn thân hắn tràn ngập ngạo mạn làm cho người ta tưởng bỏ qua đều rất khó. Nàng phòng trừng hội nghĩ đến hắn chính là người qua đường. Cố Vân trần chờ hỏi, ngài là, nàng không nhớ rõ nhận thức người này càng không biết chính mình khi nào thì đi tìm hắn. Cố Vân đánh giá nam tử. Nam tử đã ở đánh giá nàng, bất đồng là Cố Vân nhìn hàm xúc, nam tử cũng rất là kiêu ngạo, ánh mắt ở trên mặt của nàng đảo quanh thật lâu, mới lạnh giọng hỏi, chính là ngươi muốn chữa mặt, càng thăng nhanh như vậy đuổi tới tướng quân phủ hoàn toàn là vì tò mò. Tò mò là dạng nữ nhân nào làm cho tiểu tử lạnh lùng kia lặp đi lặp lại nhiều lần cầu hắn. Nữ nhân trước mắt thấy thế nào đều thực bình thường. Không biết Ngao Thiên nghĩ cái gì, chữa mặt, Cố Vân trừng mắt to, cả kinh nói, ngươi là sư phụ Ngao Thiên, không có khả năng đi, hắn thoạt nhìn nhiều nhất giống ca ca Ngao Thiên, làm sao giống sư phụ, nghe nói Ngao Thiên từ bé đã được sư phụ thu dưỡng. Nàng vẫn nghĩ đến loại thế ngoại cao nhân đều là như Thúc Kình hình tượng đạo cốt tiên phong. Sư phụ Ngao Thiên như thế nào là như thế này, nghĩ lại. Truyền thuyết thuật dịch dung của quỷ y rất cao. Cố Vân đoán rằng hắn phỏng chừng là dịch dung. Vừa rồi phản ứng của mình có chút quá khích. Cố Vân thật có lỗi cười nói. Thuật dịch dung của ngài thực xuất thần nhập hóa. Càng thăng lãnh mi khẽ nhếch. Ai nói cho người ta dịch dung? Không dịch dung, Cố Vân rất muốn hỏi. Hắn là bảo dưỡng như thế nào? Trong lòng tuy rằng luôn luôn tại oán thầm. Ngoài miệng lại không nói thêm cái gì. Lo lắng câu nào nói không cẩn thận chọc giận vị cao nhân này. Khí hắn đi liền nguy rồi. Miệng vết thương không tính quá sâu. 1 tháng có thể khỏi hẳn. Vết sẹo trên mặt nhìn ra được là tự mình làm. Phòng trưng lúc ấy cũng không nhẫn tâm. Sẹo không tính nan trì. Cố Vân nói, ngài hiểu lầm. Ta nghĩ thỉnh ngài vì tỷ tỷ của ta trần trí. Càng thăng nghe xong lời của nàng. Sắc mặt tối sầm lại. Lạnh giọng nói, ta chỉ giúp một người. Càng thăng cố ý cường điệu. Cố Vân có chút mạc danh kỳ diệu. Trả lời, ta biết, nàng cũng không dám hy vọng xa vời hắn chỉ vài người a. Trong thiên hạ trừ bỏ ta, không ai có thể chữa khỏi miệng vết thương như vậy. Cố Vân có chút chịu không nổi nói. Kia thật sự là quá tốt. Nói nửa ngày, nàng giống như không hiểu ý tứ của hắn. Càng thăng tức giận nói. Giúp nàng ta chữa, mặt của ngươi cũng không tốt được. Cho dù tiểu tử kia có ngươi cầu tình, ta cũng sẽ không ra tay. Cố Vân sửng sốt, nguyên lai hắn quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy vì nói này. Cố Vân hào phóng cười nói. Ngài đại có thể yên tâm. Ngài chỉ cần giúp tỷ tỷ của ta chữa khỏi là được. Mặt của ta không nhọc ngài lo lắng. Cố Vân ở bên ngoài nói thật lâu. Túc Lăng lo lắng nàng. Phủ thêm ngoại bào đi ra ngoài. Càng thăng nhìn thoáng qua Túc Lăng. Bỗng nhiên trợn mắt trợn lên. Trừng Cố Vân nói. Ngươi cư nhiên đem thuốc của ta cho hắn ăn. Không hiểu quý trọng. Thuốc này 10 năm mới luyện thành mấy khỏa như vậy. Nàng cư nhiên dùng để chữa da thịt tiểu thương. Tức chết hắn, hắn chỉ nhìn Túc Lăng liếc mắt một cái. Chỉ biết nàng đem thuốc cho Túc Lăng ăn. Quả nhiên là thần y, danh bất hư truyền. Càng thăng càng nghĩ càng giận. Căm tức nói, đi nhanh đi chỗ nào, cùng trời. Cao nhân tư duy cũng quá cường đi. Chữa mặt, chữa khỏi hắn cũng tốt sớm đi một chút bằng không sẽ bị nàng tức chết. Hiện tại, Cố Vân cứng đờ. Chữa mặt chuyện này từ đầu tới đuôi đều là nàng tình nhất xương tình nguyện. Nghe nói lúc ấy hủy dung chính là chủ ý của Thanh Phong. Nàng không nhất định nguyện ý làm cho người ta giúp nàng trị. Nói sau hiện tại tâm tình của nàng kém như vậy phòng chừng không có tâm tư muốn chữa. Hiện tại bỗng nhiên mang người đi qua, Thanh Phong đem bọn họ đuổi ra đến cũng là có khả năng. Cố Vân ho nhẹ một tiếng, cười nói. Ngài thật xa tới cũng mệt mỏi, không bằng trước nghỉ ngơi, và hai ngày lại đi cũng không muộn, Cố Vân tưởng trước ổn định hắn, càng thăng lại không để mình bị đẩy vòng vòng, không kiên nhẫn nói, chỗ nào đến nhiều vô nghĩa như vậy, hoặc là hiện tại đi, hoặc là thỉnh Cao Minh khác, chính ngươi chọn đi, Cố Vân vội la lên, hiện tại đi, nói cái gì cũng không thể làm cho hắn đi, nhưng là nàng không có lệnh bài. Như thế nào dẫn hắn tiến cung, quay người lại, Cố Vân thấp giọng nói với Túc Lăng, ta trước dẫn hắn đi, ngươi làm cho Minh Thúc thông chi Thanh Linh đến cửa cung. Cố Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, không trải qua Yến Hoàng thêm đồng ý, vì tiện mang một nam nhân tiến cung được không? Đương nhiên không được, hậu cung bên trong, nam tử không thể tùy tiện ra vào. Cho dù là triều đình trọng thần cũng chỉ có ở Triệu Kiến mới có thể đi vào. Túc Lăng nghĩ nghĩ, thở dài, nàng đến cửa cung đi. Ta hiện tại vào cung thuyết minh cùng Hoàng thượng. Hoàng thượng năm đó nhất định muốn ba tỷ muội Thanh gia không phải là các nàng khuynh thành chi mạo. Kinh thế tài sao, nay có cơ hội khôi phục, hắn hẳn là sẽ không ngăn cản các nàng. Được, cách chương.